Kiếm tốt quá hà. Chương 364, 3 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 364, 3 giây tam thanh tu sĩ bỏ ra hai đầu sinh mệnh. Rốt cục đại khái làm rõ ràng tên này kiếm tu nội tình. Mặc dù chiến đấu rất ngắn, nhưng có nhiều thứ cũng là có dấu vết mà lần theo. Hạng nhất tu sĩ tại kiếm tu xông lên trước đó chỉ mở ra một nửa phòng ngự, cho nên bị dây. Đây là trên thực lực chênh lệch, tốc độ, phản ứng, ứng đối đều có vấn đề. Rất bình thường kết quả. Tên thứ hai tu sĩ ứng đối là tiêu chuẩn ứng đối. Không có đối hướng, mà là dựa vào trước mở phòng ngự. Các tu sĩ nhìn rất rõ ràng. Hết thảy mở 7 tầng phòng ngự. Bất đồng tính chất, phù lục, pháp khí, thuật pháp, thể thuật đều có. Là tam thanh hệ thống hạ tiêu chuẩn thao tác, nhưng vẫn bị đánh xuyên. Cái này nói rõ một vấn đề. Cái này phỉ xài trên thân kiếm lực đạo viễn siêu bình thường. Nguyên nhân không biết, có thể là trên phi kiếm vấn đề. Cũng có thể là kích phát tiềm lực, hoặc là cái khác lực lượng thần bí. Tỷ như, thế, liên quan tới tu sĩ phòng ngự, tại tu chân giới có phán đoán của mình. Nói như vậy, một lần thành công phòng ngự cũng không ý vị ngươi đây bả lực khí toàn thân đều xuất ra bả chính mình biến thành mai rùa đen. Tại tu sĩ chiến đấu lý niệm chung, bọn hắn đầu tiên hội phán đoán đối phương công kích cường độ. Sau đó ở đây trên cơ sở đánh chút có dư lượng để cầu an toàn phòng ngự hiệu quả. Mục đích làm như vậy, chính là cho chính mình chừa lại phản kích pháp lực dư lượng. Mà không phải co đầu rút cổ một đoàn, hoàn toàn bị động, không quan tâm là cái gì mạch tu sĩ. Công thủ cân bằng đều là lý niệm, thuần túy tiến công có thể sẽ thành công, thuần túy phòng ngự tựu nhất định sẽ bị động. Đánh không hoàn thủ là không thể nào, sẽ không đi chiến đấu tu sĩ cũng sẽ không làm như thế. Đơn giản cầm phi kiếm lực lượng đến nói. Tam thanh cùng hiên viên cùng ngôi kiếm sơn ngoại kiếm tiếp xúc vài vạn năm. Rất rõ ràng cực hạn của bọn hắn ở nơi nào. Đây không phải bí mật, cũng căn bản không gạt được. Tựa như tam thanh thuật pháp cũng không gạt được kiếm tu đồng dạng. Giả thiết ngoại kiếm công kích lực lượng là 1 vạn cân. Căn cứ pháp tu môn kinh nghiệm, phòng ngự của mình chỉ cần lại thêm 5 thành. Đạt tới 5.000 cân lực phòng ngự đổ. Vậy liền không có vấn đề gì. Cũng sẽ không có ngoài ý muốn. Còn lại pháp lực dự trữ bọn hắn hội lấy ra dùng tại lúc nào cũng có thể phản kích lên. Phán đoán một tên trúc cơ tu sĩ có phải hay không cao thủ nhân tố chung. Hoàn mỹ phán đoán rất trọng yếu. Nếu như một người tu sĩ có thể tại công kích của đối thủ cường độ tại 1.000.000 cân lúc. Cũng đúng lúc dùng ra 1.000.000 cân phòng ngự. Như vậy đây chính là một lần hoàn mỹ phòng ngự. Mang ý nghĩa ngươi không có dùng nhiều một tia pháp lực. Cũng liền mang ý nghĩa ngươi có thể sử dụng càng nhiều pháp lực đi phản kích. Đương nhiên, nếu như ngươi phán đoán sai bị nhân phá phòng. Đó chính là tự làm tự chịu. Biến thành trò cười. Cao thủ cũng không phải dễ làm như thế. Tinh chuẩn phán đoán. Can đảm cẩn trọng, kinh nghiệm phong phú, không phải mỗi người cũng có thể làm đến. Tên thứ hai tu sĩ tại dạng này phán đoán chung, xét thấy hạng nhất tu sĩ giòn bại, còn cố ý tại kiếm tu tiêu chuẩn phi kiếm lực lượng tăng thêm 5 thành có dư lượng. Vẫn bị xuyên thủng, chuyện này chỉ có thể nói rõ cái này phỉ xài trên phi kiếm lực lượng không thể coi thường. Đã vượt ra khỏi bình thường phán đoán phạm trù. Đây mới là đáng sợ nhất. Vượt qua tiêu chuẩn nhiều ít. Cái này kiếm tu đến cùng nắm giữ nhiều ít gia tăng phi kiếm uy lực thủ đoạn. Đây là nhất làm cho nhân phí tự định giá. Bởi vì đã không thể dùng bình thường tư duy phạm trù đến lý giải hắn. Cho nên, phòng ngự của mình phải làm tới trình độ nào mới xem như an toàn. Tối thiểu nhất muốn vượt qua hắn cái thứ nhất phi kiếm công kích. Đoán chừng thấp, chính mình tự bị vây trong nguy hiểm. Đoán chừng cao, uổng phí sức lực không nói. Mấu chốt là hội đánh mất phản kích chỗ trống. Một mực bị nhân nại trên mặt đất đánh. Đâu còn có thắng lợi trông cậy vào. Còn có một cái cực kỳ muốn mạng vấn đề. Cái này kiếm tu cái thứ hai phi kiếm có thể hay không cũng nặng như vậy. Đây chính là Lâu Tiểu Ất cho hắn đối thủ chế tạo phiền phức. Ngươi làm sao khiêng ta kiếm thứ nhất? Đây là còn lại mỗi cái tam thanh pháp tu đều phải đối mặt vấn đề. Nhất là cái thứ ba. Hắn lập tức liền muốn ra sân. Chủ trì kim đan sẽ không cho đài chủ lưu lại bao nhiêu hồi phục thời gian. Cái này vốn là cái đối tam thanh có lợi nhân tố. Kết quả hắn hiện tại ngược lại hy vọng thời gian này càng dài chút. Có thể để cho hắn muốn hiểu hơn, thấu triệt hơn. Hắn nghĩ như vậy, chính là đạo tâm có khe hở. Chính là tại liên trảm hạ tâm lý mất cân bằng. Tựu mang ý nghĩa chiến đấu còn chưa bắt đầu. Hắn đã lộ ra dấu hiệu thất bại. Sau khi rời khỏi đây làm sao di động? Phía bên trái, phía bên phải. Hướng lên, hướng phía dưới. Không gian đã mở, đối thủ hoàn toàn như trước đây nhảy lên nhanh chóng. Có thể hắn còn đang suy nghĩ. Dùng cái gì phòng ngự? Làm sao phối hợp? Cái nào phía trước, cái nào ở phía sau mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả? Đối thủ đã qua điểm trung tâm. Hắn thì càng do dự. Kết giới có tác dụng hay không? Sử dụng bí thuật trong nháy mắt rời xa sẽ làm phản hay không mà cho mình chuốc họa? Đường đối thủ đã cách hắn bên này điểm xuất phát chỉ có 300 trượng lúc, hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Suy nghĩ gì đã vô dụng, cũng không cần muốn dùng cái gì phòng ngự. Sau khi rời khỏi đây liền phải chịu kiếm. Hiện tại đã không phải là sau khi rời khỏi đây làm sao làm vấn đề, mà là ra hay không ra vấn đề. Tâm tính sập, tam thanh cầm đầu kim đan thở dài một tiếng. Thần thức ra hiệu, chủ trì không gian thái ất kim đan trực tiếp tự đóng lại tên này tam thanh tu sĩ trước người khe hở. Trực tiếp công bố kết quả. Tam thanh bại, sư huynh, ngươi. Một tên khác kim đan có chút không cam tâm. Cầm đầu kim đan thở dài. Ta sai rồi, tông môn cũng sai. Tự bế tại sơn môn bên trong là không ra được hùng ưng. Cho dù là bọn họ diễn pháp lại là cao minh, thật gặp sinh tử, cũng là cái phế vật. Cái gọi là điệu thấp, chính là cái nghịch lý. Sau khi trở về ta liền sẽ đề nghị tông môn, bà những cái được gọi là điệu thấp, không tranh quyền thế, hết thảy đều đuổi đi ra. Người muốn điệu thấp, đổi tên đổi họ chính là, nhưng nhất định phải đi bên ngoài kinh lịch mưa gió, nếu không liền sẽ giống cái này. Ngay cả đứng đi ra dũng khí đều không có. Trên bảng xếp hạng đệ tử, có thể như vậy à, đã sớm cực đi ra. Bên cạnh kim đan an ủi, sư huynh đừng vội, đây chỉ là cái khác hiện tượng. Phía sau hẳn là sẽ không dạng này. Bọn hắn kỳ thật cũng là có chân chính kinh nghiệm chiến đấu. Mà lại ta coi là, muốn tra rõ cái này phỉ xài. Trước kia hoàn toàn liền không có nghe nói qua. Hắn không thể là trong khe đá đụng tới a, nhìn cái này thủ pháp giết người là thuần thục chi cực. Đó chính là cái lâu đi thế giới. Chẳng lẽ dùng chính là giả danh? Nữ đạo bên này, vô luận là kim đan hay là phía dưới đệ tử, đều là một mảnh tiếng hoan hô. Bị đánh sập, lôi đấu trước đó có thể tưởng tượng a, đường đường tam thanh. Pháp tu kình thiên trụ, bị buộc cũng không dám bước ra không gian. Nói ra ai mà tin a? Có thể nó tự thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt. Chân thực như thế, chân thực để cho người ta hư ảo. Khôn đạo ly giới vài vị kim đan đã hoàn toàn yên lòng. Lần này lôi đấu, ổn, lấy cái này phỉ xài thực lực, tối thiểu nhất lại thắng nhất. Hai chàng không là vấn đề. Lấy lực lượng một người tự chọn đi tam thanh hơn phân nửa. Dù là các nàng nữ đạo tử sĩ vẫn ngăn không được. Nhưng còn có 4 tên ngôi kiếm sơn kiếm tu đâu. Thắng lợi trong tầm mắt. Tâm tình liền tốt. Một tên nữ đạo kim đan tự cười. Sư huynh, các người cái này phỉ xài ngược lại là thú vị. Như thế thích ăn băng đường hồ lô. Trở về ta nữ đạo cúng hắn cả một đời. Bất quá ta tựu kỳ quái. Ngồi kiếm sơn đệ tử như vậy không nên không nổi danh a. Một tên khác nữ đạo kim đan đột nhiên nhớ lại cái gì. Nàng một mực phụ trách trúc cơ tu sĩ bồi dưỡng. Cho nên đối trúc cơ cấp độ này hiểu khá rõ. Cũng bao quát bảng xếp hạng. Ta đột nhiên nhớ lại. Tại thượng giới ngũ hoàn trúc cơ bảng xếp hạng chung. Đã từng đi ra một nhân vật như vậy. Danh tự quái. Xếp hạng cũng trách. Cũng là cái hiên viên ngoại kiếm. Sắp xếp 999 danh. Ngoại hiệu tử gọi băng đường hồ lô. Sư huynh, cách chương.